Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, phần 50. 050, biến thái lão sư ngọt ngào trừng phạt 6 cao hát tới. Lão sư cho ta học sinh đem khiêu đản lấy ra tới. Người trừng phạt kết thúc, hắn nói trừng phạt kết thúc. Nam nhân nói cũng không có làm Lâm Khả Ngài cảm thấy nhẹ nhàng. Ngược lại là càng thêm khẩn trương, nơi này là Lộ Thiên A. Là ban ngày, ở học viện, hẹn hò rừng cây nhỏ, như thế nào có thể tại đây đem khiêu đản lấy ra tới? Không, lão sư, sẽ có theo dõi chụp đến, không thể ở chỗ này. Nàng bị đặt ở một thân cây hạ, liền đứng ở tràn đầy lá rụng trên cỏ, sau lưng là thân cây. Nàng liên tiếp lui làm đều vị trí đều không có, yên tâm. Theo dõi chụp không đến, đây là theo dõi góc chết, Kỳ Lăng Giang nhưng không nghe khuyên bảo. Hắn vén lên nữ hài váy dài, tay duỗi tới rồi nàng chân trong lòng ương, dùng tay một sờ, quả nhiên là lầy lội bất kham tao huyệt, nhưng là a. Hai ngón tay hướng trong cắm xuống. Không cần tốn nhiều sức liền đem khiêu đản lấy ra tới. Khiêu đản ướt rầm rề, toàn bộ đều là nàng phát lãng ra dâm dịch, là nàng làm tao học sinh chứng minh khiêu đản là lấy ra tới. Nam nhân tay lại không chịu rời đi, mà là vòng quanh nữ hài bộ phận sinh dục một lưu đảo quanh. Vuốt ve nàng ướt đẫm mỹ huyệt, lại dùng ba ngón tay đầu đồng thời cắm vào đi. Đào vách trong môi lộng, ân a, lão sư, ngươi muốn làm cái gì? Nàng nhìn hắn tà ác làm càn ánh mắt sợ nói, Kỳ lão sư cười cười. Hắn ánh mắt thuyết minh hắn ý tưởng, hắn nói, đương nhiên là tưởng thao ngươi, tao học sinh, có nghĩ bị lão sư đại dương vật thao đâu? Ân, Lâm Khả Ngải liều mạng lắc đầu. Nàng từng câu từng chữ đều mang theo khóc nức nở nói. Không được, cầu xin ngươi lão sư. Không có người thấy địa phương. Ngươi muốn thế nào đều được. Không thể ở trường học. Tuyệt đối không thể. Nhưng hắn khi nào lắng nghe quá nàng nhu cầu. Chờ nàng nói xong, nam nhân đem nàng ôm vào trên mặt đất. Làm nàng ngồi ở hắn trên đùi. Móc ra dương vật nhắm ngay nữ hải âm đạo chính là cắm xuống rốt cuộc. A, cơ khát lâu lắm tao huyệt lập tức liền đem nam nhân dương vật liếm mút ở. Vô luận miệng nàng thượng nói như thế nào cự tuyệt. Thân thể vẫn là vạn phần thành thật. Tử cung nhất ngứa chỗ sâu trong bị nam nhân quy đầu từng cái. Mát xa tới rồi, nàng sảng khoái mà ngửa đầu rên rỉ. Khắp người đều bị khoái cảm đánh sâu vào mà qua. Âm đạo giải ra dâm dịch. Nam nhân không ngừng đĩnh động hạ thân. Làm dương vật lặp lại ở nữ hài trong thân thể ra vào. Dương vật đồng dạng vỏ chăn làm cho sảng tạc. Ở nàng không có thỏa mãn chịu đủ dục vọng tra tấn đồng. Thời Kỳ Lăng Giang lại làm sao sảng khoái phát tiết quá. Về điểm này khẩu giao trình độ xa xa so ra kém cắm ở nàng tao âm hộ cọ sát tới nhanh nhạc. Hắn đã sớm tưởng đè nặng nữ hài tàn nhẫn thao một đốn. Ân a, lão sư, hảo bổng a, thoải mái đã chết, thao đến ngày ngày hảo mỹ a. A, Kỳ Lăng Giang một tay vòng lấy nàng eo thon, một tay che lại nàng rên rỉ cái miệng nhỏ. Hư. Tiểu tâm bị người nghe thấy được. Lão sư nhưng không nghĩ ngươi phát tao bộ dáng bị nam nhân khác nhìn đến. Bọn họ hai người tư thế. Từ ngoại giới xem ra thật giống như là tình lữ ủng ở bên nhau thân thiết. Nam nhân ngồi dưới đất. Dựa lưng vào thân cây. Nữ hài cách hắn rất gần. Nhưng làn váy hoàn mỹ mà che khuất hạ thân sơ hở. Không đến gần xem ai sẽ phát hiện là ở Lộ Thiên giảng hòa đâu. Nữ hài bắt lấy nam nhân cánh tay. Đầu dựa vào hắn trên vai nhẹ xuyễn. Thật sự không nín được rên rỉ liền cắn hắn. Không thể làm người phát hiện. Nhất định không thể. Ôm tùy thời khả năng bị người phát hiện nguy hiểm hai người ở rừng cây nhỏ điên cuồng giao cấu. Bại lộ mặt âm u ban ngày. Thần thánh vườn trường, sở hữu không thích hợp địa điểm thời gian đều bị bọn họ lấy tới phát tiết xấu xa dục vọng, ân. Ngô, nữ hài mồm miệng không rõ mà nhỏ giọng rên rỉ, nàng biết không đối. Nàng cảm thấy thẹn cảm đã bạo lều, nhưng nàng cũng đồng dạng vô pháp ngăn cản dục vọng ăn mòn. Nam nhân đối nàng chiếm lĩnh làm nàng thần hồn điên đảo. Thân thể mỗi một vị trí đều ở hưởng thụ loại này kích thích, cảm thấy thẹn cực hạn tình ái. Hơn nữa không thể tự thoát ra được, thấy trên mặt nàng như thế sung sướng biểu tình. Kỷ Lăng Giang càng thêm ra sức mà thao lộng nữ hài dâm huyệt. Ôm nữ hài trên dưới điên thao, côn thịt không ngừng mà biến hóa phương hướng chống đối. Tả hữu qua lại cọ sát nhục bích hoặc là đụng vào tử cung khẩu chỗ. Ở hắn cao siêu kỹ thuật dẫn dắt, dưới nữ hài thực mau liền ngăn cản không được, có một lần đạt tới tính giao cao trào. Run rẩy thân mình tiết ra từng luồng nóng hầm hập dâm thủy. Bức thịt gắt gao hút cắn nam nhân dương vật, cái loại này bị giống như ngàn vạn mềm lưỡi mút vào cảm giác lệnh nam nhân lưng tê mỏi. Thiếu chút nữa không có thể bảo vệ cho tinh quan bắn cho nàng, Lâm Khả ngải mềm thành một quán bùn. Lầy, ngã vào lão sư trong lòng ngực, ôm hắn thật sâu mà thở dốc hút khí, ta tao học sinh không có hưởng thụ đủ phải không? Kỷ Lăng Giang cắn nàng lỗ tai nhỏ, giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, cách quần áo xoa nắn nàng kiều xinh. Cái mông, bàn tay to bắt lấy nữ hài mông nhỏ nắm đến quần áo đều biến hình. Hạ thể chậm rãi rất nhỏ mà va chạm nữ hài hoạt nộn tử cung. Chống cung khẩu ma ma, thực mau liền khiến cho vừa mới cao trào quá tiểu tao âm hộ lại khởi sướng tao tới, nữ hài bị sửa. Chị cốt mềm thịt tô, rất lớn mắt hạnh híp lại, bọt nước từ nàng thái dương rơi xuống, đã là kích động mồ hôi thơm đầm đìa, doanh bạch chân nhỏ vô lực mà treo ở trên mặt đất. Lá cây màu xanh lục như là ứng hai người làm những chuyện như vậy. Xuân ý giạt rào, tưởng, muốn lão sư, ân, dùng đại dương vật thao tao học sinh, đem học sinh thao hư rớt, nàng không dám lớn tiếng dâm kêu, chỉ là tinh tế mà ở lão sư bên tai thở gấp nói ra những lời này. Chính là như vậy bí ẩn phóng đãng mới làm người lần cảm kích thích, rung động trái tim kinh hoàng, thân là hảo lão sư đương nhiên hẳn là thỏa mãn chính mình học sinh. Yêu cầu, Kỷ Lăng Giang hung hăng mà đỉnh lộng mấy chục hạ, cương ngạnh thô dài dương vật một giây cũng không mang theo đỉnh thao lộng nữ hài mềm xốp tiểu huyệt. Nữ hài sắc mặt thấu hồng như say rượu, kiều thanh đối hắn rên rỉ lãng ngữ, hoàn toàn đắm chìm ở vườn trường lộ thiên giao cấu tính ái kích thích giữa, nữ hài như vậy cực phẩm. Mỹ huyệt đối nam nhân tới nói chính là đến phúc bảo địa. Thủy nhiều thịt mềm, bức phì nại thao, người sẽ cảm nhận được từ tối cao chỗ chảy xuống tới chảy nhỏ giọt dâm thủy. Quy đầu đến tinh hoàn xối một mảnh, giao hợp bộ vị ướt dầm dề mật không thể phân dính ở cùng nhau, nhìn đến học sinh tiểu học mày đẹp. Nhăn lại, khó nhịn áp lực, không dám làm càn lãng ngâm bộ dáng câu đến nam nhân tâm ngứa. Hắn hôn môi nàng lộ ra mượt mà đầu vai. Gặm thịt non cùng nàng nói, ngoan nữ hài, ngươi nói nếu là làm người phát hiện chúng ta, sẽ như thế nào? Vừa nghe đến phát hiện hai chữ Lâm Khả ngải liền rất khẩn trương. Tiểu huyệt không tự chủ được cắn khẩn nam nhân trừ động côn thịt. Đột nhiên một chút làm đến nam nhân bị kẹp đến gắt gao không thể động đậy, Kỷ Lăng Giang thật mạnh. Một cái tát chụp ở nữ hài mông nhỏ thượng nói. Tiểu tao âm hộ không chuẩn kẹp lão sư. Thành thành thật thật bị thao biết không? Biết, biết, ân, lão sư dùng sức điểm. Ngô, dương vật một lần nữa ở nữ hài trong thân thể động lên. Tiểu nộn bức khẩn bộ thô trắng cây gậy hầu hạ, lão sư. Ô a, người đã nói, ân, a, nữ hài một mở miệng chính là vô pháp ngăn trở rên gì. Nàng đứt quãng nói, ta chỉ cần nghe lời, ân, lão sư liền sẽ rất tốt với ta, a ân, lão sư thao đến tao học sinh như vậy thoải mái còn không tính đối với ngươi hảo sao? Không thể quá lòng tham. Kỷ Lăng Giang liễm mi nói, nữ hài đè nặng âm điệu nói. Ân, quá chậm, muốn mau, vốn nên đấu tranh anh dũng vô cùng dương vật lại đã chín thiền một thâm phương thức thao. Động, như vậy thong thả tốc độ gợi lên nữ hài sở hữu dâm dục. Nàng yêu cầu mãnh liệt thô lỗ thao làm, đối với nữ hài dâm đáng Kỷ lão sư vui thấy được. Này thuyết minh nàng đã bị hắn toàn lực chinh phục. Hắn cười hôn hôn nữ hài môi hống nói. Ngoan nữ hài, đổi cái tư thế đi. Hắn đem nữ hài kéo tới. Làm nàng tay ôm thân cây dầu mông lên bị thao. Trắng nõn mê người mông dưới ánh mặt trời oánh oánh loang loáng. Còn có nàng treo dâm dịch đùi. Nhất khai nhất hợp phấn nộn tao huyệt. Dương vật đầu nhắm ngay huyệt khẩu lại một lần hoàn toàn đi. Vào, tay che miệng nàng lại. Nửa người dưới đĩnh động va chạm nàng nhếch lên phì mông. Nam nhân cả người phủ ở nữ hài mỹ bối thượng thọc vào rút ra chính mình dương vật. Nữ hài cực kỳ phối hợp cùng hắn nênh mông đưa hướng. Bị thao đến dâm thủy ứa ra, nàng quá hưng phấn. Cái loại này muốn kêu không thể kêu. Gánh bị người phát hiện nguy hiểm ở thân cây hạ thao âm hộ. Chữ hàng ở trong cơ thể dâm thanh lãng ngữ hết thảy hóa thành ái dịch. Ướt đẫm từ âm đạo ra bên ngoài chảy xuôi, tiểu dâm phụ ra thật nhiều thùy. Có phải hay không thực kích thích? Ân, bị lão sư thao thật sự sảng đi. Kỷ Lăng Giang cũng thấy có điểm tiếc nuối. Tại giã ngoại thao bức cố nhiên kích thích, nhưng lại không thể nghe nàng ngọt nị mà cái miệng nhỏ kêu ra từng tiếng lãng ngâm. Chờ này pháo làm xong rồi lại đem học sinh tiểu học kéo về đi thao. Nhất định phải đem nàng thao đến oa oa kêu to. Cái miệng nhỏ tiểu huyệt hết thảy khép không được. Càng muốn nam nhân liền càng điên cuồng. Hạ thể đưa đẩy tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Hắn không có khả năng buông tha bậc này tốt đẹp vưu vật. Mặc kệ là bề ngoài xinh đẹp dáng người gợi cảm, vẫn là nội bộ có cái cực phẩm tao huyệt. Nữ hài toàn thân đều làm hắn muốn ngừng mà không được. Phóng đãng tao tình nữ hài sau lưng là y quan. Đoan chính nam nhân, hắn liền quần cũng chưa thoát. Lại có thể đem nữ hài lăn lộn đến không thành hình trạng, không có người biết dáng vẻ đường đường. Lão sư có bao nhiêu dơ bẩn, cũng không có người biết bề ngoài ngoan ngoãn nữ hài có bao nhiêu phóng đãng. Bọn họ là cùng cái thế giới người, lén gạt đi chính mình, lại phóng túng chính mình. Thông qua mấy trăm hạ mãnh liệt thọc vào rút ra thao làm. Nữ hài liên tục không ngừng nghỉ đến dục vọng đỉnh. Phun ra thủy cũng là nhiều đến vô pháp tưởng tượng. Rất nhiều lần đều làm hắn dương vật hoạt ra. Thân thể của nàng đã sắp không đứng được. Thon dài mà hai chân run run rẩy rẩy phát run. Trong miệng phun từ không rõ xin tha. Ân ô, lão sư, ta chịu không nổi. Ân a, hảo sảng thật nhanh a. Không được, a, phải bị đại dương vật cắm đã chết. Ân a, hắn tốc độ không có giảm bớt, ngược lại là càng thêm tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía đỉnh cắm mật huyệt. Tử cung làm hắn đỉnh đến từng trận tê dại sảng khoái. Nam nhân xoay qua nàng đầu hôn môi, nước bọt tựa như hạ thân dâm thủy giống nhau uốn lượn chảy xuống. Không có ngăn cản, không có gây trở ngại. Tận tình mà cảm thụ giờ phút này vui thích, nữ hài đã không đếm được chính mình cao trào bao nhiêu. Lần, bị đại dương vật cắm huyệt cảm giác chính là như vậy điên cuồng. Không có một khắc nàng đình chỉ quá sảng khoái. Cả người hưởng thụ tới rồi cực hạn. Thực mau liền phải banh không được. Ngô, ngô a, thô to quy đầu hung hăng mà cắm ở nữ hài tử cung. Chỉ thấy nàng cả người mãnh run, cuối cùng là không chịu nổi chiều suy, cắn nam nhân dương vật phun ra một trận mãnh liệt âm tinh. Nhẹ thở gấp thân thể co rút, ở mãnh liệt tình ái cùng siêu cao áp lực dưới, nàng phiêu phiêu dục tiên mà hôn mê bất tỉnh, nữ hài bị hắn thao hôn mê. ôm nữ hài không cho nàng ngã xuống đi. Buông ra chính mình khẩn nghẹn tinh quan làm càn mà tàn nhẫn cắm mấy chục hà. Cho dù nữ hài ngất đi, dâm huyệt cũng đồng dạng rảo cắn hắn dương vật. Hắn thực mau liền bắn ra tới, kỳ lăng giang hôn hạ nữ hài nhắm đôi mắt. Ôn nhu nói, trừng phạt kết thúc, về sau ngươi chính là lão sư đệ tử tốt, hắn sẽ thực ngọt ngào đối đãi nàng. Ăn ngọt, rốt cuộc viết đến 50 chương, nhưng mà ta liền lại không có thấy kết thúc ánh dạng đông ở nơi nào. Không đi cốt truyện chính là như vậy khó chịu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.